Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 57 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên bàn cơm, không khí của mọi người rất thoải mái, lo lắng hãi hùng lâu như vậy, cuối cùng được cao nhân tương trợ, hóa giải tà sát. Có Trương Hạo dặn dò, đồ ăn có chút thanh đạm, không có thức ăn nhiều dầu mỡ, còn gọi một tô canh gà đen. Tôn Thần vừa rồi một đường vận động, khí huyết sinh động, cơ năng thân thể khôi phục, lúc này ăn uống rất tốt, uống vào hai bát canh, ăn hai bát đồ ăn, tinh thần 10 phần. Cha mẹ Tôn Thần nhìn thấy một màn này mới xem như yên tâm. Mọi người liên tục lấy làm kinh ngạc, vừa rồi Tôn Thần còn bệnh nặng không tỉnh, một chén nước bùa kia uống vào, lập tức thì tốt rồi, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Tô Mạn Nhã cũng làm miệng nhỏ kinh ngạc thành hình chữ O. Vừa rồi trên đường lại đây, nàng đã hỏi biểu muội Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo cũng không biết Lâm Tuyết Nghê tới. Thời điểm ở nhà ga, Trương Hạo còn không phải là thần cơ diệu toán biết trước sao? Lâm Tuyết Nghê bình đạm trước sau như một, đối với huyền học có điều hiểu biết. Ở huyện An Dương cũng nghe nói không ít chuyện về Trương Hạo, lần trước đi đạo quan cũng kiến thức qua bản lĩnh của Trương Hạo. Nhưng trong lòng Lâm Tuyết Nghê lại là muôn vàn muộn phiền. Nhớ lại quá khứ, thiếu niên giả bộ lãnh khốc muốn tu đạo thành tiên, hiện tại thật sự thành tiên, lại lần nữa gặp lại, lại... Trong bất chi bất giác, đôi mắt của Lâm Tuyết Nghê đã ươn ướt. Trương Hạo giống như tâm hữu linh tê, tơ tình cuốn lấy trái tim, u sầu nhiễu loạn tâm hồn, đau lòng thở dài không thể hiểu nổi, nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Nghê, lại giả bộ như nhìn không thấy. Hắn vốn nên rất thẳng sống lưng, ở trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe ra một phen, nhưng hiện giờ hắn giờ phút này đành phải điều thấp, cũng không có nhiều lời, giống như một đạo sĩ cổ hủ lỗi thời, yên lặng ăn quả hạch. Hắn biết Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đã biết cái gì. Người khác không biết nỗi lòng giữa Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê. Cha mẹ Tôn Thần còn tưởng rằng Trương Hạo ăn chay, truyền môn phân phó rau dừa, nhưng Trương Hạo tích cốc, chỉ ăn trái cây cùng với quả hạch. Việc này lại làm cho mọi người có một trận ngạc nhiên. Trương đại sư không dính khói lửa phàm tục, tích cốc tu tiên. Trương Hạo gật đầu một chút, trầm mặc ít lời ứng đối với mọi người, giống như người không thông thế tục. Ăn cơm xong, đám người cha mẹ Tôn Thần trở về trước. Lão giáo thủ mang theo mấy người Trương Hạo đi phòng nghiên cứu trong trường học. Đoàn người xuyên qua vườn trường đại học, nhìn sinh viên thanh xuân lãng mạn, trong lòng của Trương Hạo có chút đa sầu đa cảm. Giấc mơ đại học của hắn tựa hồ đã một đi không quay lại. Tựa như hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê rốt cuộc không thể trở về như lúc trước. Phòng nghiên cứu xảy ra chuyện, tạm thời lấy cớ thi công thiết bị đóng cửa. Lão giáo thủ tìm nhân viên quản lý, lúc này mới tiến vào được. Lâm Tuyết Nghê, Tô Mạn Nhã, Giang Hiểu Hàm, ba người các nàng lưu lại bên ngoài. Dù sao cũng là xem thi thể, bà nữ hài nhìn xem sẽ không tốt. Phòng nghiên cứu này chủ yếu là làm giải phẫu học. Formalin gửi rất nhiều di thể khí quan, làm người cảm thấy âm sâm dày đặc, không rét mà run. Lão giáo thủ có thể ngăn cản tà khí, phòng trường cũng là trường kỳ cùng những đồ vật quỷ quái đó tiếp xúc. Lá gan đủ lớn, học thuật quang minh, lòng có trí tuệ, đương nhiên liền không sợ âm tà. Cẩn thận nói đến, một mạch người đuổi thi của Trương Hạo này, trước kia là khám nghiệm tử thi, tinh thông thi thuật, cùng đám người như lão giáo thủ vẫn là cùng nghề. Nhưng cùng nghề là oan gia, một mạch của Trương Hạo này chính là bị pháp y đoạt bát cơm. Trương Hạo đối với thi thuật vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, đọc qua không ít tư liệu văn hiến về phương diện này. Bất quá phương diện này cùng âm quỷ người chết dính dáng, luôn luôn thực thần bí, thế cho nên hiện tại đều thành thuật bị thất truyền. Học thuật hiện đại đối với xác ướp cổ nghiên cứu cũng thực thiếu thốn, hơn nữa chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, đối với phương diện này có nhiều kiêng kỵ. Năm đó Mã Vương Đôi khai quật xác ướp cổ 2000 năm không phân hủy, thiếu chút nữa đã bị vứt bỏ, có thể thấy được ý thức của mọi người có bao nhiêu lạc hậu. Mà lúc ấy vẫn là lão tiên sinh Phương Chỉ Thu biết được tin tức mới đem xác ướp cổ bảo lưu lại, chấn kinh giới học thuật toàn thế giới. Tiếp theo, thủ tướng tự mình phê chỉ thị đối với xác ướp cổ tiến hành nghiên cứu. Tới phía sau, thái tổ qua đời, di thể bảo toàn ở trong quan tài thủy tinh. Thi thể ở bên này tạm thời ngâm mình ở trong formalin. Lão giáo thủ đưa vào trước một cái bể bằng kính. Trương Hạo nhìn thoáng qua, cảm thấy đáng tiếc. Ngâm formalin phá hủy trạng thái thi thể lúc ban đầu, chỉ có thể nhìn ra tin tức bên ngoài. Thi thể đã khô quắt, nhưng cơ thịt khớp xương không có sơ cứng, thuộc về ướt thi. Ướt thi, xem tên đoán nghĩa, trong thi thể còn có hơi nước khí huyết. Thi thể này là mai táng từ đời Thanh, đã 200-300 năm, còn có thể bảo trì hơi nước khí huyết, có thể thấy được phương pháp mai táng huyền diệu như thế nào. Mà bên trong ướt thi, hơi nước khí huyết dung túc là ướt thi thượng phẩm, lại xưng là tiên thi. Xem tên đoán nghĩa, chính là thi thể mới mẻ. Bất quá thi thể này đã khô quắt, chỉ có thể xem như hạ phẩm. Phương pháp mai táng ở trong huyền học lấy ướt thi làm chuẩn, có hơi nước khí huyết cũng chính là nhục thân không phân hủy, âm hồn linh tính mới có thể bảo tồn. Nhưng thực đáng tiếc, sau khi khai quan không có xử lý thích đáng, lại ngâm formalin, thi khu đã biến, giá trị gì cũng không còn. Đáng tiếc bị ngâm formalin. Trương Hạo thở dài, trong lòng đã có phỏng đoán, hẳn là sau khi khai quật thi thể, một sợi ý niệm âm hồn kích phát tà khí nguyên rủa. Sáng thật rất đáng tiếc, nhưng chuyện này cũng không có biện pháp. Chúng ta thiếu khuyết kinh nghiệm nghiên cứu, trừ bỏ formalin cũng không có thủ đoạn khác. Lão giáo thụ thở dài nói, những xác ướp khô khốc ở nước ngoài đều có thể bị nghiên cứu ra vấn đề, mà xác ướp cổ ở trong nước, ngay cả da thịt máu đều còn bảo tồn linh hoạt. Đáng tiếc thiếu khuyết phương diện kinh nghiệm nghiên cứu này. Hơn nữa sau khi thi thể ra khỏi quan tài, hủ hóa thật sự nhanh, còn không kịp nghiên cứu. Nơi này có chúng ta làm kiểm tra ghi chép, còn có các thôn dân miêu tả. Nghe nói lúc ấy khai quan có một cỗ mùi thơm lạ lùng, nhưng sau khi khai quan nửa giờ, thi thể liền bắt đầu có mùi thối. Chờ người của bộ môn văn vật đuổi tới, thi thể đã phân hủy. Lão giáo thủ tìm tới tư liệu ghi chép. Trương Hạo nhìn một lần, thi thể ở trong 3 tầng quan tài, bên trong lớp đầy dược tài hương liệu cùng với thạch cao, bùn, than củi. Bất quá phương pháp mai táng này, Trương Hạo vì sao lại cảm thấy quen mắt? Đúng rồi, đây không phải là bảo tài táng pháp Hương Thi Đáng Sơn sao? Trương Hạo bừng tỉnh nghĩ tới, Hương Thi Đáng Sơn là năm 2001 đã khai quật một khối ướt thi, cũng là thi thể đời Thanh. Trương Hạo trước kia đã chú ý qua việc này, đài truyền hình còn chuyên môn làm tiết mục. Mà nói đến rất trùng hợp, một mạch truyền thừa thi thuật Trương Hạo này vừa lúc liền có loại táng pháp này, xưng là bảo tài táng pháp. Còn có một cái truyền xưa huyền bí truyền lưu về sư môn, nghe nói một mạch tổ sư gia bọn họ chính là dùng bảo tài táng pháp có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Nhưng về việc này Trương Hạo cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe sư phụ giảng chuyện xưa mà thôi. Đại khái chính là đem thiên tài địa bảo cùng thi thể cùng nhau mai táng, phối hợp với phong thủy bảo địa, thi khu không phân hủy, hấp thu linh khí tài bảo, khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Khi hắn còn nhỏ rất tò mò việc này, sau đó lại liền đã quên. Rốt cuộc sư phụ kể cho hắn nghe chuyện xưa quá nhiều, cho đến khi nhìn thấy tiết mục Hương Thi Đáng Sơn, hắn mới nhớ tới chuyện xưa này. Hiện tại nhìn thấy thi thể này, lại nghĩ tới. Về bảo tài táng pháp, lấy tạo nghệ huyền học của hắn hiện tại, cơ hồ cũng không khó bố trí. Bất quá muốn khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Bởi vì người đã chết là tuyệt đối không có khả năng sống lại, trừ phi Trình Giật Vân thi y thuật. Gì? Không đúng. Tưởng tượng đến thi y thuật, Trương Hạo lập tức sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia linh cảm. Nếu là thi y thuật phối hợp với bảo tài táng pháp, lại có phong thủy bảo địa, có thể bảo tài cùng với phong thủy tẩm bổ xác chết, dần dà xác chết thành yêu, lại khởi tử hồi sinh, còn thật sự có khả năng duyên thọ tục mệnh. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy việc này quả là không thể tưởng tượng. Bởi vì phong hiệu táng pháp xưng là xác chết không phân hủy, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Hơi nước khí huyết không khô kiệt, phương diện khác đều có hủ hóa. muốn hoàn toàn bảo tồn thi thể không có bất cứ cái gì hủ hóa, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại sư, ngươi nhìn ra vấn đề gì sao? Thấy biểu tình của Trương Hạo, lão giáo thụ cho rằng tìm ra cái gì. Thi thể này táng pháp hẳn là cùng với hương thi Đáng Sơn tương đồng, bất quá đồ bảo tồn còn xa không bằng hương thi Đáng Sơn. Trương Hạo nói, chính cái gọi là sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Táng pháp tuy rằng giống nhau, nhưng hiệu quả bố trí ra tới lại có phân chia 37 loại. Hương thi Đáng Sơn. Lão giáo thụ nghe xong lời này có chút kinh ngạc, tiếp theo liền phản ứng lại, nhanh chóng điện thoại liên hệ bộ môn văn vật, tra tìm một chút tư liệu tham khảo. Trương ca, có tìm ra nguồn gốc của tà khí hay không? Tôn Thần hỏi, mấy người ở đây cũng là lo lắng vấn đề này. Tà khí không phải xuất phát từ thi thể này, chỉ là bởi vì thi thể này tăng lên tà khí phát tác. Hẳn là ngươi cùng với giáo thủ, cùng với hai vị sư huynh qua đời kia, ở phía trước một đoạn thời gian tiếp xúc đến tà vật gì? Trương Hạo nói, khoảng thời gian trước. Mấy người lâm vào hồi tưởng, Tôn Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút cổ quái, sửa ra ánh mắt với lão giáo thủ. Lão giáo thủ phản ứng lại, cũng nhớ tới cái gì, biểu tình có chút nan kham. Ồ, các ngươi có lý do gì khó nói sao? Trương Hạo nhìn ra manh mối, ánh mắt nhìn về phía lão giáo thủ. Cái này... Lão giáo thủ biểu tình có chút không tốt, chần chờ một chút thở dài nói. Ấy, trước đó không lâu, có người tìm ta kiểm tra thi thể, ta cho rằng chỉ là giao lưu học thuật, liền mang theo mấy người Tôn Thần đi. Nhưng sau khi đi qua mới phát hiện là mấy người nước ngoài làm cất chứa xác ướp cổ, không biết từ nơi nào mua một khối xác ướp cổ làm chúng ta kiểm tra một chút. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày lại. Những người ngoại quốc cất chứa xác ướp cổ rất lưu hành, nhưng vì sao lại tới nơi này của bọn họ mua thi thể? Nhưng thi thể kia... Nói tới đây, lão giáo thủ tạm dừng một chút, kinh nghi bất định nhìn Tôn Thần. Tôn Thần cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, lúc ấy còn không có cảm thấy, nhưng hiện tại nghĩ đến, thi thể kia quá cổ quái. Thi thể kia làm sao vậy? Trương Hạo hỏi. Tôn Thần tiếp lời, nói, thi thể kia là người nước ngoài, xương ngực sụp xuống mà chết, vết thương thực rõ ràng, da thịt còn có dấu vết kỳ quái, hẳn là bị thứ gì đánh cho bị thương. Mà hắn toàn thân khô khốc héo rút, nhưng đặc biệt kỳ quái, da thịt hắn tái nhợt, còn giống như người vừa mới chết không lâu. Hơn nữa chúng ta kiểm tra rồi, thi thể không có ngấm bất luận dược vật gì, bọn họ nói là xác ướp cổ, giá 100 vạn ở trong tay người khác mua về. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là thi thể người nước ngoài, không phải là thi thể quốc gia chúng ta, lại liên lụy đến mua bán thi thể, việc này không quá vẻ vang, chúng ta qua đi liền không nhắc tới. Trương Hạo nghe xong không khỏi lâm vào tự hỏi. Dựa theo Tôn Thần tự thuật, toàn thân khô khốc nhưng da thịt vẫn là tái nhợt giống như người sống, hơn nữa không có bất luận xử lý cái gì, đây là thi thể gì đây? Vết thương ở trên ngực hắn giống cái dạng gì, có thể vẽ ra cho ta nhìn xem được không? Có thể vẽ. Tôn Thần tìm bút tới, vẽ ra một dấu vết kỳ quái, bởi vì thi thể kia da thịt tái nhợt, dấu vết là máu bầm tím đen, hắn nhớ rất rõ ràng. Trương Hạo tiếp nhận bức vẽ nhìn xem, không khỏi kinh hô. Dấu vết này giống như là... giống như cỗ thi thể kia là bị thủ ấn Như Lai đánh chết, quyền thuật tu vi cao, nghiền nát xương ngực, lực lượng như kim cương, tụ mà không tiêu tan, mới có thể đánh ra một dấu vết máu bầm rõ ràng. Nhưng thi thể này là người nước ngoài dạng gì mới có thể cùng với cao tăng Phật giáo tu tập thủ ấn Như Lai đối đầu? Sau khi chết thi thể đã khô khốc, hiển nhiên thời gian thật lâu, còn lưu lại nguyên rủa bảo hộ thi thể của mình, nhưng da thịt tái nhợt, lại giống như người mới chết. Việc này thật sự có chút quái dị, nhưng cẩn thận ngẫm lại, giới tu hành rộng lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, mà xã hội hiện giờ thông tin phát triển như vậy, tìm kiếm kinh thư sách cổ cùng với thiên tài địa bảo đều thuận tiện như vậy, sinh ra cao thủ cũng thực bình thường. Một thứ gì đó nhìn như xuống dốc, kỳ thật chỉ là mặt ngoài, giai tầng trung tâm chẳng những không xuống dốc, ngược lại nâng cao một bước, chỉ là người thường không hiểu biết mà thôi. Tựa như người thường cũng không biết rồng là hình thú, cũng không biết là một trong bát tiên, Lữ Đồng Tân thực sự chỉ là một kỳ nhân. Càng không biết Ngọc Hoàng Đại Đế kỳ thật chỉ là thần tiên trong hát tuồng. Bất quá trong giới đạo giáo, bão đan nhập đạo mới có thể xem như chân chính nhập môn. Thông tin cổ đại không có thuận tiện, cơ hồ ở vào trạng thái bế môn, nhưng vẫn như cũ có người bão đan chứng đạo. Huống chi hiện giờ xã hội này, đối với người cầu đạo mà nói, có thể nói như cá gặp nước. Thời cổ có đường huyền trang đi Tây Thiên lấy kinh, hiện tại chỉ cần ngồi một chuyến phi cơ. Sở dĩ nhìn như xuống dốc, bởi vì xã hội thay đổi, mọi người không tin một bộ này, mà là tin vào khoa học. Huyền học mất đi cơ sở quần chúng, kỳ thật đại đa số người cũng chỉ là mê tín khoa học. Mê tín khoa học cùng với mê tín huyền học, đây đều là mê tín, không có bất luận cái gì khác nhau. Mà người chân chính cầu đạo, tìm kiếm chân lý, tâm ý thành, tâm thành ý, cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh xã hội biến hóa mà biến hóa. Giống như một loại người Masao Okamoto này, côi cút độc thân, tự giới tu hành, vẫn như cũ theo đuổi đại đạo. Thế giới to lớn, cao nhân xuất hiện lớp lớp, cũng không có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, trong lòng cũng lười nghĩ nhiều, việc này liền dừng lại ở đây, liền nói: Tà sát đã hóa giải, về phần thi thể kia, hướng đi khó tìm, cũng không cần thiết lại tra xét. Như vậy cũng tốt, để tránh phát sinh nhiều chuyện. Lão giáo thủ gật gật đầu, đương nhiên cũng nhìn ra thi thể kia không bình thường. Tà khí gì đó, nguyên rủa đám người nước ngoài kia mua bán thi thể, cũng mặc kệ chuyện của bọn họ. Sự tình xong rồi, ta cáo từ trước, lão tiên sinh, ngài làm việc đi. Trương Hạo đi trước một bước, Tôn Thần cùng đi theo Trương Hạo, lão giáo thủ cùng với hai sinh viên thu thập một chút, cũng từng người đi làm việc. Chuyện thi thể này giải quyết, còn phải đem bút ký sửa sang lại thành văn, thông báo cục văn vật tới lĩnh. Ra khỏi phòng nghiên cứu, Trương Hạo hít sâu một ngụm không khí trong vườn trường, thực thích không khí thanh xuân lãng mạn ở nơi này. Đối với Tôn Thần nói: Tôn Thần, ngươi là làm pháp y, ta vốn dĩ không nghĩ nhiều lời, nhưng lại nhịn không được muốn nhiều lời vài câu. Nếu như ngươi không muốn nghe, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Tôn Thần có chút sửng sốt, không biết Trương Hạo vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, vội vàng nói: Trương ca, ngươi có chuyện gì liền cứ nói, ta nghe. Ta đối với những hành vi đào mồ mộ thi, kỳ thật không có hảo cảm gì. Trương Hạo không có vòng vo, liền thẳng thắn cho thấy lập trường thái độ. Người đã chết, xuống mồ là an nhiên, mà kẻ thi thể có giá trị quý giá như thế nào, chung quy hẳn là phải tôn trọng người chết, trừ phi người đó trước khi chết tự nguyện hiến ra thi thể, vì làm cống hiến nghiên cứu học thuật. Nếu không đều là khinh nhờn người chết, chuyện này ở trong giới âm dương chính là tà phái bàng môn. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của ta, hiện tại xã hội bất đồng, đại thế triều lưu như thế, người cũng có quan điểm học thuật của chính mình, không cần trả lời ta. Nói xong, Trương Hạo đi nhanh về phía trước, đi qua tìm Tô Mạn Nhã cùng với Lâm Tuyết Nghề. Tôn Thần đi ở phía sau, không khỏi lâm vào tự hỏi. Chuyện trong giới học thuật xác thật có rất nhiều tranh luận, ai đúng ai sai cũng nói không rõ. Nghe xong Trương Hạo nói, Tôn Thần cũng hình như có cảm nghĩ, hắn là pháp y nên có đạo đức với chức nghiệp của chính mình. Ở trên sân thể thao của vườn trường, Tô Mạn Nhã, Lâm Tuyết Nghề, Giang Hiểu Hàm đang xem mọi người chơi bóng rổ. Ba đại mỹ nữ, đặc biệt là Tô Mạn Nhã, dòng máu còn lại mỹ lệ phong tình, ở dị quốc tha hương quả thực trêu chọc chú ý. Thấy Trương Hạo cùng với Tôn Thần lại đây, Giang Hiểu Hàm thân mật kéo cánh tay của Tôn Thần, ân ái khiến cho người khác ghen tị. Trương đại sư, các ngươi tìm được căn nguyên của nguyên rủa rồi sao? Tô Mạn Nhã tò mò hỏi. Đúng vậy, sự tình đã xong, ta đây liền chuẩn bị trở về, ra tới một chuyến này cũng đã vài ngày. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, giống như người ở thế ngoại, cùng với thế tục phồn hoa này không hợp nhau. Như vậy liền muốn vội vã trở về sao? Tô Mạn Nhã nhếch lên khóe miệng, nàng vừa rồi còn cùng với biểu muội nói, muốn ở tỉnh thành dạo một vòng, không nghĩ tới Trương Hạo cứng nhắc như vậy, quá mất hứng. Lâm Tuyết Nghề nghe xong Trương Hạo nói, trái tim nhỏ ẩn ẩn cảm thấy mất mát. Phần phiền muộn thương cảm kia, nghĩ tới thường muốn rơi lệ. Trương Hạo tâm ý trong sáng, tỏ tình ràng buộc, u sầu thương cảm, đương nhiên biết tình ý của Lâm Tuyết Nghệ, nhịn không được im lặng thở dài. Lâm Tuyết Nghệ tựa hồ đã biết cái gì. Bên cạnh, Giang Hiểu Hàm cũng trầm mặc, nhìn Lâm Tuyết Nghệ cùng với Trương Hạo, chỉ cảm thấy không khí có chút áp lực. Nguyên bản bởi vì chuyện của Tôn Thần, Giang Hiểu Hàm cũng không chú ý tới cảm xúc của Lâm Tuyết Nghệ. Hiện tại Tôn Thần tốt rồi, Giang Hiểu Hàm mới phản ứng lại. Lâm Tuyết Nghệ này dọc theo đường đi, tựa hồ đều dầu dĩ không vui, bởi vì nàng đi tìm Trương Hạo, đã biết chuyện giữa Trương Hạo cùng với Tống Lão Sư. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy không tin. Lão Sư Tống Thính Gì vậy mà cùng với Trương Hạo ở cùng một chỗ. Mà nàng càng không tin, Lâm Tuyết Nghệ qua nhiều năm như vậy, lại còn vẫn luôn thích Trương Hạo. Trương Hạo, vương bắt đản ngươi, cùng với Tuyết Tuyết dạo phố một chút, cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngươi cố ý có phải hay không? Giang Hiểu Hàm tính cách ngang ngược, nhìn không được mà tức giận, tùy tiện kêu lên. Nói xong lôi kéo Tôn Thần rời đi, muốn tăng hợp cho Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghệ. Tôn Thần có một trận vô ngữ, còn không có phản ứng lại là chuyện gì. Muốn hỏi một chút, lại bị Giang Hiểu Hàm trừng mắt nhìn một cái, chỉ đành phải ngậm miệng. Vì sao liền tức giận đi rồi? Tô Mạn Nhã cũng không hiểu tình huống. Trương Hạo là cao nhân thế ngoại, tự do quay lại, nàng cũng không dám nói cái gì. Nhưng dù sao cũng là một đường tới, còn là mời Trương Hạo hỗ trợ, bọn họ không thể liền nửa đường đi dạo phố như vậy. Tựa hồ không quá lễ phép, liền nói: Tuyết muội, chúng ta lần sau tới đi dạo đi, ta tới mấy ngày nay cũng mỏi mệt rồi. Lâm Tuyết Nghệ gật gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo có chút hai mắt đẫm lệ. Trương Hạo đương nhiên minh bạch tình ý của Lâm Tuyết Nghệ, trong lòng phiền muộn đau xót, lại giả bộ dường như chuyện gì cũng không có, ngàn vạn suy nghĩ hoàn toàn ở trong trầm mặc. Hắn đã lấy được tín nhiệm của Lâm Đặng Ni, bước tiếp theo chính là ngồi chờ qua năm tham dự Lâm thị quy hoạch xây dựng quê nhà, thành bại cũng ở tại một lần này. Nhưng chuyện này cũng ý nghĩa bọn họ tranh đoạt Tử Cực Vựng, tiến vào gay cấn, Lâm thị làm quân cờ, hơi có vô ý liền sẽ trở thành vật hy sinh. Hắn thậm chí có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Tuyết Nghệ. Đương nhiên đây là dự đoán xấu nhất. Nếu tình huống tốt, hắn loại bỏ La Thành Phong, Y Tà Đông Hoàng biết khó mà lui, sự tình dừng ở đây. Nhưng chuyện này có thể sao? La Thành Phong sẽ dễ dàng bị hắn loại bỏ như vậy sao? Đông Hoàng Y Tà sẽ dễ dàng thoái lui như vậy sao? Còn có Mạnh Hà Xuyên ở một bên nhìn trộm, người này e sợ cho thiên hạ không loạn, chắc chắn sinh ra sự tình. Bản thân Trương Hạo cũng bị kẹp ở khắp nơi trong đó, hắn không muốn thương tổn Lâm Tuyết Nghệ, có thể nhẫn tâm đem Lâm thị trở thành quân cờ tùy bài bố. Hơn nữa Lâm thị là muốn xây dựng quê nhà, tạo phúc một phương. Một khi việc này bắt đầu, trưng dụng thổ địa, trình báo hạng mục, phát triển quy hoạch, đầu nhập sức người sức của vô số kẻ. Nếu như việc này bỏ dở nửa chừng, đầu tư gián đoạn, thành cục diện rối rắm, ai tới giải quyết đây? Hắn có thể không quan tâm dân sinh một phương này sao? Đại sự dân sinh thiên hạ, không đứng ở trên vị trí này sẽ không minh bạch sức nặng trong đó. Hắn đưa ra mỗi một cái quyết sách, hoặc là chỉ thuận miệng đưa ra chủ ý gì đó, liền sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo lòng có sở ngộ. Hắn đi con đường nhân vương, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân. Thế tục có pháp luật pháp quy thế tục, giới âm dương có đạo nghĩa hành sự của âm dương. Hắn là vương giả, vương giả là vì nhân đạo, cũng vì bá đạo, khiến cho hắn tới thừa nhận hết thảy những cái này đi. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta vào địa ngục, tất là địa ngục phương. Suy nghĩ giác ngộ, trong mắt Trương Hạo hiện lên một tia sát phạt. Phân tranh thế tục hắn quản không được, Lâm thị nội đấu chỉ là việc nhà của Lâm thị, nhưng chuyện trong giới âm dương, hắn hẳn là quyết đoán sát phạt. Âm dương rõ ràng không cần cố kỵ, mau chóng đem việc này giải quyết xong xuôi, cũng có thể tĩnh tâm tu hành, nghiên cứu đại đạo. Đúng rồi, ta nhớ tới trở về cũng không có việc gì, ở tỉnh thành dạo một vòng cũng tốt. Trương Hạo đột nhiên nói, nghĩ thầm nên cùng Lâm Tuyết Nghệ nghiêm túc nói chuyện, hắn không muốn thương tổn Lâm Tuyết Nghệ. Tô Mạn Nhã nghe vậy, Trương đại sư vì sao lại đột nhiên chuyển biến thái độ? Bất quá tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi vui sướng. Thật vất vả tới quốc nội một lần, còn tới tỉnh thành giàu tài nguyên thiên nhiên, đương nhiên muốn đi dạo phố chơi. Lâm Tuyết Nghe sửng sốt, mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo. Lần này Trương Hạo không có giả bộ trốn tránh, mỉm cười một cái ôn hòa, làm cho Lâm Tuyết Nghe trong lòng ấm áp. Nhưng phần ấm áp này tựa hồ tới quá muộn, Lâm Tuyết Nghe càng thêm phiền muộn thương cảm. Đừng suy nghĩ linh tinh, chúng ta đi dạo phố mua sắm, ta trả tiền. Trương Hạo cười đạm nhiên, tựa như ánh mặt trời phong khinh vân đạm, chiếu sáng lên nội tâm của Lâm Tuyết Nghe. Lâm Tuyết Nghe mắt đẹp đã ươn ướt, trong lòng giống như đang khóc, cố nén không có khóc ra tới. Muốn khóc liền khóc đi, khóc xong thì tốt rồi. Kỳ thật vẫn luôn muốn xin lỗi cô. Lần đó cô bị đồng học giễu cợt, lòng ta vụng trộm vui cười, lại không biết cô rất khó chịu, thực xin lỗi. Trương Hạo ngữ khí buồn bã. Từ lần đó Lâm Tuyết Nghe liền lại không để ý tới hắn. Cho đến sau này Lâm Tuyết Nghe chuyển trường đi rồi, một ngày đi học cuối cùng, hắn mới lấy hết can đảm tặng cho Lâm Tuyết Nghe một quyển sách. Từ đó về sau, mất đi mới biết được quý trọng. Trong lòng hắn vẫn luôn áy náy. Sinh hoạt cấp 3 của hắn phảng phất ở một ngày kia cũng đã tốt nghiệp. Nghe xong Trương Hạo xin lỗi, Lâm Tuyết Nghe rốt cuộc nhịn không được nước mắt, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo khóc ồ ồ. Oh my god. Tô Mạn Nhã nhìn thấy một màn này, kinh ngạc hô lên. Liên tính nàng phản ứng chậm cũng nhìn ra giữa biểu muội cùng với Trương đại sư còn có tình cảm, lại bừng tỉnh nhớ tới Trương đại sư là đồng học cấp 3 của biểu muội, sẽ không phải chính là mối tình đầu nhớ mãi không quên đó chứ. Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghệ cuối cùng cũng kết thúc trò chuyện. Lâm Tuyết Nghệ khóc xong, tựa hồ cũng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo Trương Hạo mang theo Lâm Tuyết Nghệ cùng với Tô Mạn Nhã đi dạo phố, mua sắm, ăn vặt, đi ăn ở nhà hàng Tây, uống cà phê, ăn bít tết, ở tỉnh thành chơi một ngày, cùng nhau chơi đùa du ngoạn, không khí rất là vui vẻ, tựa hồ tới thời kỳ vô ưu vô lự kia. Nhưng thật ra ăn đồ Tây ở trong nước làm Tô Mạn Nhã rất là phàn nàn, còn nói Trương Hạo có cơ hội đi châu Âu, nhất định mời Trương Hạo đi ăn bữa tiệc riêng của chính mình, ăn món ăn chính tông nước Pháp. Trong khi nói chuyện phiếm, Trương Hạo cũng đối với hai nữ nhân có càng nhiều hiểu biết. Thì ra Lâm Tuyết Nghệ cùng với Tô Mạn Nhã là cùng nhau học đại học. Lâm Tuyết Nghệ bởi vì lúc trước Trương Hạo đưa cuốn dịch kinh kia đọc nhiều, liền đối với quốc học cảm thấy hứng thú, dần dần thích cất chứa, sưu tầm đá quý, ngọc khí linh tinh, sau khi tốt nghiệp liền theo ngành nghề này. Bất quá Lâm Tuyết Nghệ làm không phải những cửa hàng trên thị trường, mà là một loại tụ hội tư nhân, chuyên môn định chế cùng với thiết kế vật phẩm trang sức từ ngọc khí đá quý. Thông thường đều là phối hợp thành bộ cùng với cất chứa và giao lưu đồ cổ, bán đấu giá nhỏ. Đây cũng là bị Tô Mạn Nhã ảnh hưởng. Trong nhà Tô Mạn Nhã là làm nhà hàng Trung Quốc, nhưng Tô Mạn Nhã đối với khách sạn nhà mình không có hứng thú, mà làm bữa tiệc tư nhân. Bữa tiệc tư nhân có điểm cùng loại với hội sở tư nhân của nhà hào môn Thịnh Đường, bất quá phương Tây giao tế tụ hội càng phổ biến hơn so với phương Đông. Ở phương Tây, rất nhiều sự vụ đều là thương lượng ở trong buổi tiệc, đã hình thành một loại văn hóa xã hội. Mà tụ hội thông thường có một vị chủ nhân, cấp bậc tụ hội cũng chủ yếu là ỷ vào mạng lưới quan hệ của vị chủ nhân này, quan hệ đến việc có thể mời đến cấp bậc nhân vật gì. Đơn cử một ví dụ, nếu người có thể yêu cầu được tổng thống quốc gia nào đó tới tham gia buổi tiệc, có thể nghĩ những người muốn cùng tổng thống chăm nối khẳng định sẽ xếp hàng muốn tham gia buổi tiệc của người. Người tùy tiện thiết chế một cái hội viên gì đó, tiền liền tới rồi. Khi mạng lưới quan hệ tụ hội ổn định, cũng liền hình thành một giới. Người trong giới duy trì vòng cảm giác về sự ưu việt, người ngoài giới dùng sức muốn tiến vào trong giới. Quy cách buổi tiệc của Tô Mạn Nhã không tính quá cao, cũng không tính quá chính thức. Lấy ăn nhậu chơi bời là chủ. Lúc ban đầu chỉ có mấy tỉ muội tốt cùng trường đại học các nàng. Bờ cát, ánh mặt trời, du thuyền, party, tiệc rượu, vũ hội, đây là sinh hoạt chính. Bản thân mỹ nữ liền chính là một loại tài nguyên, huống chi là một đám mỹ nữ đỉnh cấp trong giới phú hào. Tô Mạn Nhã kinh doanh, trong nhà cũng ủng hộ một món tiền, mua sắm một chiếc du thuyền xa hoa. Tụ hội phát triển thực mau, phát triển đã có hơn 1.000 hội viên, tất cả đều là công tử tiểu thư trong giới phú hào. Dựa theo các khu vực bất đồng, phí thường niên từ 10 vạn euro đến 100 vạn euro. Nói cách khác, Tô Mạn Nhã một năm thu vào thế nhưng chính là trên 100 triệu euro. Trương Hạo nhìn không được cảm khái, sinh hoạt trong giới phú hào xác thật không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng nhận được một tin tức quan trọng. Bên trong Lâm thị tranh đấu tựa hồ chỉ dừng lại ở cấp bậc cha chú các nàng, mà huynh đệ tỉ muội đồng lứa các nàng quan hệ đều thực tốt, có nói một ít chuyện thú vị giờ khóc giờ cười, tỉ như kéo mè kéo lũ đánh nhau, hỗ trợ theo đuổi nữ sinh, ở bên ngoài phạm vào chuyện gì đều về lừa gạt ông nội, không đủ tiền tiêu vặt, mượn tiền không trả, vân vân. Bất quá cẩn thận tưởng tượng giống như cũng rất bình thường. Nhóm bậc cha chú tranh đấu gay gắt, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hiện tại hoàn cảnh xã hội cũng thực văn minh, không có gì ngăn cách lẫn nhau, ngược lại cùng với bậc cha chú có sự khác nhau. Về phần sản nghiệp của Lâm thị, bọn họ cũng không có gì hứng thú, một đám đều trí tài tứ phương, tầm nhìn tri thức cùng với giá trị quan đều cùng bậc cha chú không hợp, từng người làm chuyện mình thích. Mà bậc cha chú trong nhà đấu đến lợi hại, bọn họ đều chạy trốn rất xa, mắt không thấy tâm không phiền. Không thể không nói, tư tưởng của người trẻ tuổi vẫn là thực tích cực, hướng về phía trước, không có những tính kế đen tối. Ở trong tỉnh thành chơi một ngày, buổi tối ở khách sạn, Trường Hạo cũng coi như là hóa giải khúc mắc của Lâm Tuyết Nghê. Nhưng vấn đề lại tới, Lâm Tuyết Nghê đối với thái độ của hắn lại về tới giống như trước kia, nhẹ nhàng ở chung, tơ tình vòng trái tim hắn, giống như chuyện lần này chỉ là một tình tiết nhỏ bị bỏ quên, làm hắn không hiểu có ý tứ gì. Ngày hôm sau, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, lúc này mới trở về huyện An Dương. Hơn 3 giờ chiều, Trương Hạo trở lại đạo quan, gọi điện thoại cho Tống Tĩnh Di. Hôm nay vừa lúc là một ngày khảo thí cuối cùng của trường học, cũng là buổi dạy học cuối cùng của Tống Tĩnh Di. Trường học còn có một chút đồ vật muốn thu thập, Trương Hạo nói đợi chút nữa sẽ đi trường học đón Tống Tĩnh Di. Một chuyến này, Trương Hạo đi ra ngoài bôn ba vài ngày, cùng hai nữ nhân đi dạo phố mua sắm, đương nhiên chưa quên mang một phần về cho nhà mình. Trước tiên đi đến nhà Vương Thúc. Vương Thúc bận rộn làm xưởng trộn bê tông, mấy ngày nay đều là thức khuya dậy sớm. Trần Phương Yến ở nhà làm kế toán, sắp đón năm mới. Đến cuối năm quyết toán, còn phải chuẩn bị tiệc rượu xã giao bạn bè thân thích. Hai khuê nữ còn ngoan ngoãn sao chép kinh văn, ngoan ngoãn thục nữ. Thấy Trương Hạo đã trở lại, đáng yêu gọi cha nuôi, đem kinh văn mấy ngày nay sao chép lấy tới cho Trương Hạo. Trương Hạo khen ngợi viết rất tốt, lại đem đồ vật đã mua lấy ra tới. Quần áo thời trang trẻ em hàng hiệu, đồ ăn vặt xa hoa, còn có hai con gấu bông, làm cho hai khuê nữ vui vẻ một trận, cái miệng nhỏ hôn hắn vài cái. Trần Phương Yến tức giận có chút ghen tị, hai nữ nhi đều sắp thành nhà Trương Hạo nuôi dưỡng. Gia hỏa Trương Hạo này cũng thật là, ngày thường đem hai nữ nhi sủng hư, một đống lớn đồ vật này phòng chừng đến vài ngàn tệ, tiểu hài tử sao có thể nuông chiều từ bé như vậy. Trương Hạo lại là vui cười một trận, nói là nữ nhi phải phú dưỡng, hai khuê nữ cũng đi theo nói muốn phú dưỡng, làm cho Trần Phương Yến tức giận đến trợn mắt. Thuận tiện còn mang theo một phần cho thằng ngốc, thằng ngốc vậy mà lại đi vớt thì không biết là ai xui xẻo như vậy, ngày mùa đông ế hàng còn rơi xuống nước. Đem đồ vật đã ở trong nhà Vương Thúc, Trương Hạo đi trong huyện thành. Lúc này đã là cuối tháng chạp, khoảng cách ăn Tết còn có 10 ngày, không khí trong huyện thành rõ ràng náo nhiệt lên, thật nhiều người làm công ở nơi khác đều lục tục lại đây ăn Tết. Hắn cũng phải tiếp nhận sinh ý của khách hành hương. Đi đạo hồi trước, sự vụ tu sửa nghĩa địa công cộng đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng với tu sửa trường tiểu học trong thôn, chỉ chờ qua năm, lập tức liền có thể khởi công. Mà mấy ngày này bận rộn đón năm mới, tin tức đã truyền ra, Trường Tiên Nhân ăn Tết mở cửa, đưa câu đối, đưa môn thần, đưa bùa bình an, đây là truyền thống ngày Tết. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn, đang bận rộn viết câu đối, khắc môn thần, vẽ bùa bình an, bận đến khí thế ngất trời. Đáng giá nhắc tới chính là, Thiên Chúa giáo cánh vách cũng rất náo nhiệt, không biết là làm hoạt động gì, tụ tập rất nhiều giáo đồ. Trong giáo đường truyền đến thanh âm cầu nguyện, rất có bộ dáng nghiêm túc của nghi thức tôn giáo, khiến cho đạo hội bọn họ có vẻ thực quạnh quẽ. Thấy Trương Hạo tới, mấy đồ tử đồ tôn nhanh chóng chào hỏi gọi Trương tổ sư, bưng trà rót nước, cùng với Lục Tử Húc đi phòng khách. Giáo đường cách vách vì sao rất náo nhiệt như vậy, là đang làm hoạt động gì sao? Trương Hạo uống nước trà tùy ý hỏi. Giáo lý Thiên Chúa giáo càng thích hợp với dân chúng, cơ sở tín đồ nhiều, hôm nay ở đó tổ chức mọi người hiến máu, cứu tử phù thương, theo sát thời đại, không giống ngành nghề của chúng ta, ngày thường không thắp hương, có việc mới cầu thần bái Phật. Mấy năm nay chính sách mở ra, người đốt cao hương thật ra không ít, lại khiếm khuyết những thiện hạnh đó. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, tín ngưỡng đạo giáo là theo đuổi trường sinh bất lão, nhóm thượng tầng tiêu giao thế ngoại, nhóm hạ tầng lại là lừa dối tiền nhang đèn. Giáo lý bất đồng, có theo đuổi khác nhau mà thôi, sư huynh không cần chú ý, sau này chúng ta mở đạo tràng, làm nhiều hơn những việc thiện liền được rồi. Trương Hạo cười đạm nhiên, thật ra có cách nhìn thực rộng rãi, đạo giáo là theo đuổi tu hành. Sư đệ nói rất đúng, giáo lý bất đồng, mỗi người đều có chức nghiệp riêng. Lục Tử Húc gật gật đầu, nói, một chuyến này rất thuận lợi đi. Rất thuận lợi, ta đã lấy được tín nhiệm của Lâm Đặc Ni, nhưng ta muốn sửa đổi một chút kế hoạch. Lời nói đến đây, trong mắt của Trương Hạo ngẩn ra. Ta cho rằng vẫn là trực tiếp giết La Thành Phong, nếu y tà Đông Hoàng hiện thân, vậy cùng nhau giết. Cái này... Lục Tử Húc cả kinh, hắn cảm nhận được Trương Hạo động tâm tất sát. Phía trước còn chỉ là muốn thử, nhưng Trương Hạo sát tâm nặng như vậy, Lục Tử Húc nhịn không được nhắc nhở. Sư đệ, người tạm thời đừng nóng nảy, tình kiếp còn chưa qua, sát tâm quá nặng, để ý phạm vào sát kiếp. Sát kiếp? Trương Hạo nghe vậy phản ứng lại, lập tức có chút sửng sốt. Thành tiên có tam kiếp, tình kiếp, sát kiếp, ma kiếp. Tình kiếp là vì gút mắc tình cảm, đắc đạo thành tiên, nhân trùng long phượng, khó tránh khỏi trêu chọc nữ tử hồng trần, cắt không đứt, gỡ càng loạn, nhiễu loạn tâm cảnh. Một khi tâm loạn, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ mất đi đúng mực. Sát kiếp là vì tu hành thành công, thông ngộ huyền diệu, quỷ thần khó lường, khó tránh khỏi coi khinh quy tắc giới luật, loạn khai sát giới, tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn đưa tới tai họa, chạy trời không khỏi nắng. Ma kiếp là vì đọa vào ma đạo, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tu vi càng là cao thâm, đứng ở đỉnh, đi lên cực đoan, nhất cử nhất động liên quan đến thiên hạ, cho dù là việc thiện vẫn như cũ có khả năng gây thành đại họa. Cho nên Đạo Đức Kinh nói, thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh làm xô cầu. Lễ giáo phong kiến xuất từ thánh nhân, vốn là vì giáo hóa lễ nghi, lại giết hại vô số người. Tam đại kiếp lấy tình kiếp cầm đầu, không thể tâm loạn. Mà Trương Hạo vừa lúc liền ở vào bên trong tình kiếp, bị Lục Tử Húc vừa nhắc nhở như vậy, Trương Hạo lập tức tỉnh lại, cân nhắc mỗi một điểm xuất phát của chính mình. Qua một hồi lâu, Trương Hạo cân nhắc kết thúc, tâm ý càng thêm kiên định, nói, người này phải giết, không thể lưu. Thấy Trương Hạo sát ý đã quyết, Lục Tử Húc cũng không cần phải nhiều lời nữa, tin tưởng vị sư đệ này, trong lòng ước lượng một phen, đã cân nhắc lợi hại, chỉ hỏi, nếu muốn giết, chúng ta phải có kế hoạch, làm như thế nào đối phó y tà Đông Hoàng đây? Người này sống 130-140 tuổi, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, đạo hành sâu không lường được, còn có La Thành Phong này, tựa hồ cũng không đơn giản. Chúng ta lần này đánh chết chỉ là La Thành Phong. La Thành Phong một khi đã chết, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, không phải tộc ta tất có dị tâm. Không chiếm được tín nhiệm của Lâm thị, ta muốn thỉnh đại sư hữu tội ra tay bám chủ Đông Hoàng. Sư huynh người đối phó La Thành Phong có nắm chắc hay không? Trương Hạo ý đồ rất đơn giản, cùng hữu tội hòa thượng liên thủ, mặc cho Đông Hoàng lại lợi hại, song quyền khó địch bốn tay. Làm ta đối phó La Thành Phong, việc này ta thật đúng là không có nắm chắc. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng. La Thành Phong tuy rằng là sư điệt của ta, nhưng cảnh giới cùng ta sàn sàn như nhau, lại che giấu đến quá sâu. Ta chỉ biết hắn được chân truyền của đại sư huynh, tinh thông tướng thuật phong thủy, cụ thể tu tập thuật pháp gì ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng gốc rễ của ta hắn lại toàn bộ đã biết. Còn có một chút, hữu tội hòa thượng tuy rằng đi theo ta, nhưng hắn đã thành Phật, một lòng độ thế, đều có một bộ lý niệm, ta không thể sai xử hắn. Được rồi, xác thật có chút phiền phức. Trương Hạo gật gật đầu, biết tu hành tới cảnh giới này đều có kiên trì của chính mình, người bình thường khó có thể mời chào, lại phải đến thời điểm khảo nghiệm bản lĩnh lừa dối của hắn, liền nói, bên phía đại sư hữu tội, ta đi thỉnh hắn, hẳn là có thể cho hắn ra tay. Nếu sư đệ có thể thỉnh Hữu Tội Hòa Thượng ra tay, ta đối phó La Thành Phong, tuy rằng không biết gấu rễ của hắn, bất quá ta vẫn là có tự tin, 6 tầng nắm chắc đi. Lục Tử Húc cười nói, trong mắt cũng là hiện lên một tia sát phạt quyết đoán. Lăn lộn giang hồ cả đời, gặp qua sóng to gió lớn, hiện giờ vì Trấn Hưng đạo thống, đây là tâm nguyện nửa đời hắn bôn ba. Những người cản đường đều là địch nhân. Đúng rồi, còn có Masao Okamoto làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng đến báo đan nhập đạo, rất có thể còn ẩn núp ở huyện An Dương. Hắn dù sao cũng là được Đông Hoàng chỉ điểm, chắc chắn nghe theo Đông Hoàng. Masao Okamoto hẳn là sẽ không ra tay. Kiếm ý của hắn ta đã thể hội qua, là người thành tâm thành ý cầu đạo. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không cùng chúng ta đối đầu. Trừ phi Đông Hoàng liền ở huyện An Dương, chúng ta đối phó Đông Hoàng, Masao Okamoto chắc chắn cùng với Đông Hoàng lập trường nhất trí. Có thể tra được Đông Hoàng hiện tại thân ở chỗ nào hay không? Đông Hoàng ở đâu, đây mới là vấn đề quan trọng trong quan trọng. Đông Hoàng này quá mức thần bí, rất nhiều năm không ra mặt, luôn luôn dùng âm thần hành sự. Ma Y Thánh Đạo trước kia liền cùng với Y Tà Thần Giáo có đối địch, cho nên hiểu biết tin tức của Đông Hoàng. Cái gì? Âm thần hành sự? Trường Hạo nghe vậy không khỏi cả kinh. Sư đệ, âm thần hành sự thì làm sao vậy? Thấy biểu tình của Trường Hạo, Lục Tử Húc cũng là có chút kinh ngạc. Sư huynh có điều không biết, âm thần xuất thể, đây là thần niệm ký tác hư không mà ra, yêu cầu tâm thần có độ tập trung cao, không thể kéo dài, như vậy chắc chắn không thể giao chơi quá xa. Cũng liền ý nghĩa Đông Hoàng lấy âm thần hành sự, bản nhân chắc chắn liền ở phụ cận. Cái này, Lục Tử Húc kinh ngạc, Đông Hoàng có khả năng chính là ở huyện An Dương. Nếu Đông Hoàng ở tại đây, vậy thì phiền toái. Trường Hạo nhíu mày, hắn nguyên bản còn kế hoạch dẫn ra La Thành Phong, mặc cho Đông Hoàng bảo hộ La Thành Phong, cũng nhiều nhất ký thác một đạo thần niệm lại đây. Nhưng bản tôn ở tại đây, liền không phải một đạo thần niệm đơn giản như vậy. Đạo hạnh của Đông Hoàng không ở dưới thánh chủ, chúng ta đối phó như thế nào? Lại còn phải đối phó Masao Okamoto. Lục Tử Húc có chút ngưng trọng. Hiếu Tội Hòa Thượng có thể đối phó Masao Okamoto, nhưng đối với trình tự thánh chủ kia, hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Để ta đối phó Đông Hoàng, đây là chuyện không thể làm khác được. Trường Hạo một lời khẳng định. Sư đệ, người mới bước vào đan đạo không lâu, nếu là đối đầu với Đông Hoàng, chỉ sợ... Lục Tử Húc ngữ khí chần chờ, nhưng ý tứ này thực rõ ràng, Trường Hạo còn xa mới đạt đến trình tự là đối thủ của Đông Hoàng. Sư huynh yên tâm, ta còn không có đắc ý vênh váo. Trường Hạo cười đạm nhiên, trong lòng nhớ tới Minh Loan. Đông Hoàng liền tính lợi hại, so với Minh Loan cao hơn một bước, hắn cũng không sợ chút nào, liền nói. Nơi này ăn Tết, thu thập nguyện lực hương khói, ta luyện chế một kiện pháp bảo thần vị, có thể ứng đối Đông Hoàng. Đúng vậy, ta vì sao lại đem việc này đã quên? Lục Tử Húc vui vẻ. Sư đệ học xong phong thần chi thuật trong Thượng Hạ Sách, có nguyện lực hương khói huyện An Dương, đó chính là uy lực của thần linh. Chúng ta đem kế hoạch định ở sau khi ăn Tết, tạm thời bảo mật, hết thảy như thường, nên làm cái gì liền làm cái đó, để tránh làm La Thành Phong nổi lên lòng nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta bố trí lại một cái cách cục. Trong lòng của Trương Hạo đã có kế hoạch, hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp trị, không có khả năng ở dưới tình huống rõ ràng như ban ngày giết người. Nhưng pháp luật không định tội được những tà nhân đó, bọn họ chỉ đành phải dùng quy củ trong giới âm dương làm việc. Bất quá Trương Hạo tâm tư kín đáo, lại tính tới một sự kiện, đó là Trình Giật Vân. Trình Giật Vân cũng ẩn núp ở nơi tối tăm, được Đông Hoàng dùng thất tinh đăng tục mệnh, bệnh cũ khỏi hẳn, bí thuật thi yêu đại thành. Tuy rằng lòng mang ý xấu, nhưng bên ngoài vẫn là nghe lệnh Đông Hoàng. Chẳng qua Trình Giật Vân cũng là lão già giảo hoạt, che giấu quá sâu, từ đầu đến cuối cũng chưa bày ra thuật pháp gì, thế cho nên Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đều xem nhẹ. Sự tình nói xong, ăn Tết tiếp sinh ý khách hành hương, ngày mốt liền mở cửa. Ra khỏi đạo hội, giáo đường Thiên Chúa cách vách còn náo nhiệt, thật nhiều giáo đồ tới hiến máu. Trương Hạo liếc mắt nhìn một cái, cũng không biết vì sao, vừa thấy đến hiến máu gì đó, hắn có thể nhớ tới ma cà rồng ở phương Tây. Trước kia còn tìm đọc qua chuyện xưa liên quan đến ma cà rồng. Nói đến ma cà rồng liền không thể nói đến người sói. Hai loại chuyện xưa yêu quái phương Tây này luôn có chút liên quan không thể hiểu được. Kỳ thật đều là sản vật thời kỳ hắc ám ở châu Âu, hơn nữa xuất phát từ cùng một mạch. Thời kỳ hắc ám châu Âu cũng chính là thời Trung Cổ, ôn dịch cái chết đen thịnh hành. Có lẽ người thường không biết sự khủng bố của cái chết đen. Lúc ấy châu Âu có 2/3 người chết vì cái chết đen. Tưởng tượng một chút đi, bên trong 3 người có 2 người chết vì cái chết đen. Ở niên đại đó còn không có khoa học, chuyện này cơ hồ là thần linh giáng xuống tận thế. Khủng hoảng cùng với sợ hãi thâm nhập trong lòng mỗi người, chỉ đành phải mù quáng cầu nguyện thần linh. Giáo hội cũng hoàn toàn thống trị niên đại kia. Tà giáo hãm hại, mê tín mù quáng, vô thuật thịnh hành, quỷ quái giá vật, tham nhũng sa đọa, bởi vậy xưng là thời kỳ hắc ám. Chuyện xưa về ma cà rồng cùng với người sói cũng ở niên đại đó sinh ra. Học thuật hiện đại khảo chứng là rơi hút máu truyền bá bệnh chó dại, lại cùng con rơi dính dáng, vì thế liền truyền thuyết thành hai phiên bản, một phiên bản là ma cà rồng, một phiên bản khác là người sói. Cho nên chuyện xưa về ma cà rồng không thể thiếu người sói. Trương Hạo đối với những chuyện xưa quỷ quái đó luôn luôn đều thực cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không quá để ý. Chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa, một truyền 10, 10 truyền 100, đã sớm biến vị, ai biết khởi nguyên chân chính là cái gì. Mặc dù học thuật hiện đại khảo chứng cũng chỉ là đại đa số học giả căn cứ điều tra nghiên cứu đưa ra kết luận, cũng không đại biểu nhất định chính là chân thật. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi trường học, một đường khảo thí cuối cùng còn không có thi xong, bất quá đã có thể cảm nhận được vui sướng kìm nén đã lâu kia, cùng với đồng hồ đếm ngược khảo thí giống như núi lửa sắp bùng nổ. Bên ngoài cổng trường còn có rất nhiều phụ huynh tập trung, đều là tới đón con cái. Trương Hạo một mình điệu thấp, hơi thở hoàn toàn nội liễm, cảm giác tồn tại thực yếu, cơ hồ bị mọi người xem nhẹ, tùy ý tiến vào trong trường, bảo vệ cùng với những người khác đều không chú ý. Đi vào vườn trường cấp 3 cách biệt đã lâu, so với trước kia biến hóa rất lớn. Khu dạy học mới được xây dựng, còn có bồn hoa thảm cỏ gì đó. Trương Hạo tâm tình rất tốt, từ khi nào dám nghĩ đến lão sư Tống Tĩnh Di cao quý xinh đẹp như vậy, thế nhưng sẽ trở thành bạn gái của hắn. Đi theo cảm ứng linh giác, lập tức đi đến chỗ vị trí của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di hôm nay thân mặc một chiếc áo len màu trắng, quần tây dài, phối hợp với một đôi giày cao gót tinh mỹ, phát họa ra dáng người duyên dáng, tóc đẹp nhu thuận buộc ở trên đầu, ăn diện đơn giản, lại càng thêm hiện lên điển nhã của nàng, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hoa mỹ. Tống Tĩnh Di ngồi hàng giám thị phía sau ở trong phòng học, hàng phía trước bục giảng còn có một lão sư. Trương Hạo ở bên ngoài liếc mắt nhìn một cái, tiểu biệt thắng tân hoan, trong lòng vui sướng. Trương Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tống Tĩnh Di theo bản năng hướng ra bên ngoài nhìn xem, chỉ thấy Trương Hạo bày ra mỉm cười, tự nhận là rất đẹp trai. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại tức giận trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Trương Hạo vui vẻ cười, ý bảo hắn liền chờ ở bên ngoài, sau đó thoái lui ra khỏi phòng học. Bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ sau chốc lát liền nghe được lão sư nhắc nhở trong phòng học, kiểm tra tên và số báo danh, thu lại bài thi. Các bạn học có một trận thấp giọng sao động, nóng lòng muốn nghỉ ăn Tết. Lại là trong chốc lát, tiếng chuông rốt cuộc vang lên, toàn bộ khu dạy học tức khắc bộc phát ra tiếng hoan hô. Ngay sau đó chính là các bạn học thét to bừng lên, không khí toàn bộ vườn trường giống như hồng thủy lan tràn, trên hành lang lập tức náo nhiệt. Tình cảnh này làm cho tâm tình của Trương Hạo có một phen cảm khái. Từ khi nào hắn cũng là một thiếu niên vui sướng như vậy, chỉ là hắn lại lần nữa trở về vườn trường, lại là vì mang đi lão sư mỹ nhân ở nơi này. Cẩn thận ngẫm lại, trong lòng nhịn không được có một chút kiêu ngạo nho nhỏ, rất thẳng sống lưng, tựa hồ cùng với đám học sinh kia khoe ra. Tống Tĩnh Di cùng với vị lão sư kia thu bài thi, đóng lại túi bài thi. Lão sư phụ trách trường thi lại đây thống nhất thu lại. Đám học sinh cũng đi không sai biệt lắm. Tống Tĩnh Di cầm lấy túi sách của chính mình, cùng với vị lão sư kia tán gẫu ra khỏi phòng học. Lão sư kia còn rất quan tâm, biết Tống Tĩnh Di muốn từ chức. Ha ha ha, xin chào lão sư. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo tiếp đón. Vì không để gây ra lực chú ý, hắn mặc một thân quần áo thể thao, mà hắn dưỡng sinh thành công, da thịt gì đó đều không tồi, nhìn qua vẫn là rất có vài phần phong độ. Trương Hạo, vì sao ngươi lại gầy như vậy? Tống Thính Di bĩu môi, mắt đẹp tràn đầy đau lòng, liếc mắt một cái liền nhìn ra học sinh ngoan nhà mình đói gầy. Ai, không có việc gì, mảnh khảnh một chút, thân thể càng khỏe mạnh. Trương Hạo trong lòng cảm động, biết Tống Thính Di lo lắng cho hắn, hắn cũng rất là chủ động trợ giúp Tống Thính Di cầm túi sách. Tống Thính Di muốn từ chức cũng không kiêng dè quan hệ cùng với Trương Hạo, đương nhiên liền đem túi sách đưa cho Trương Hạo mang theo, còn kéo cánh tay của Trương Hạo, giống như một đôi tình lữ yêu đương cuồng nhiệt. Nhìn thấy một màn này, vị lão sư bên cạnh kia kinh ngạc kêu lên: Tống Thính Di vì sao cùng với một học sinh cặp với nhau? Dư lão sư, đây là bạn trai của ta. Tống Thính Di mặt đẹp phiếm hồng, khóe miệng tràn đầy một tia ấm áp, giới thiệu Trương Hạo. Trương Hạo nghe vậy, cười đến miệng đều khép không được, trong lòng cảm động, thiếu chút nữa đem hắn cảm động muốn khóc. Tình yêu giấu kín rốt cuộc chuyển thành chính thức. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo chỉ cảm thấy một đôi mắt âm lãnh, quay đầu nhìn lại, lại là Thẩm Văn Hiên, chủ nhiệm phòng đào tạo kia. Trong tay còn đang cầm một bó hoa hồng lớn, đang hướng về bên này đi tới, là tới theo đuổi Tống Thính Di. Trương Hạo tức khắc nhíu mày lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.